là đời sống độc cư. Ta nghĩ rằng các khu rừng làm loạn ý tỷ kheo chưa được thiền định. Này Upali, ai nói như sau: dầu tôi chưa được thiền định, tôi sẽ sống tại các rừng núi cao nguyên, tại các chú xứ xa vắng. Thời người ấy được chờ đợi như sau: vị ấy sẽ chìm xuống đáy hay nổi lên mặt nước. Ví như, này Upali, một hồ nước lớn có con voi lớn đi đến, 7 thước hay 8 thước cao. Con voi ấy suy nghĩ: ta hãy lặn vào hồ nước này, rồi chơi trò chơi rửa tai, rồi chơi trò chơi rửa lưng. Sau khi chơi trò chơi rửa tai, sau khi chơi trò chơi rửa lưng, sau khi tắm, sau khi uống nước, sau khi từ hồ bước lên, ta đi đến chỗ nào ta muốn. Rồi con voi ấy lặn vào hồ nước ấy, có thể chơi trò chơi rửa tai, có thể chơi trò chơi rửa lưng. Sau khi chơi trò chơi rửa tai, sau khi chơi trò chơi rửa lưng, sau khi tắm, sau khi uống nước, sau khi từ hồ bước lên, nó đi đến chỗ nào nó muốn. Vì sao? Vì tự ngã to lớn tìm được chân đứng trong chỗ nước. Rồi có con thỏ hay con mèo đến. Nó suy nghĩ: ta là ai? Con voi lớn là ai? Vậy ta sau khi lặn xuống hồ nước này, có thể chơi trò chơi rửa tai, có thể chơi trò chơi rửa lưng. Sau khi chơi trò chơi rửa tai, sau khi chơi trò chơi rửa lưng, sau khi tắm, sau khi uống nước, sau khi từ hồ bước lên, ta sẽ đi đến chỗ nào ta muốn. Rồi nó nhảy vào hồ nước ấy lập tức, không có tính toán. Với nó được chờ đợi rằng nó sẽ chìm hay nổi trên mặt nước. Vì sao? Này Upali, vì tự ngã nhỏ bé, không tìm được chân đứng trong nước sâu. Cũng vậy, này Upali, ai nói rằng dầu tôi không được định, tôi sẽ sống trong các rừng núi cao nguyên, tại các chú xứ xa vắng. Với vị ấy được chờ đợi rằng vị ấy sẽ chìm xuống hay nổi trên mặt nước. Ví như, này Upali, một đứa trẻ còn nhỏ, còn yếu, nằm ngửa, chơi với phân và nước tiểu của mình. Ông nghĩ thế nào? Này Upali, trò chơi con nít này có thiệt là toàn diện, đầy đủ không? Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. Này Upali, đứa con nít ấy, sau một thời gian, sau khi lớn lên, sau khi các căn được thuần thục, có được các đồ chơi của những con nít như trẻ con, chơi khăng, chơi nhảy lộn nhào, chơi trong chóng, chơi với đồ đong bằng lá, chơi xe con, chơi cung nhỏ, và nó chơi với những đồ chơi ấy. Ông nghĩ thế nào, này Upali? Trò chơi này so sánh với trò chơi trước, có đi đến thủ diệu hơn, thủ thắng hơn. Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. Rồi này Upali, đứa trẻ ấy, sau một thời gian, sau khi lớn lên, sau khi các căn được thuần thục, thọ hưởng đầy đủ 5 món dục lạc, với các sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, kích thúc lòng dục, hấp dẫn, với các tiếng do tai nhận thức, vân vân, với các hương do mũi nhận thức, vân vân, với các vị do lưỡi nhận thức, vân vân, với các xúc do thân cảm giác, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, kích thích lòng dục, hấp dẫn. Ông nghĩ thế nào, này Upali? Trò chơi này so sánh với các trò chơi trước có thù diệu hơn, thù thắng hơn không? Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. Ở đây, này Upali, Như Lai xuất hiện ở đời là bậc A-La-Hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Như Lai sau khi tự chứng ngộ với thắng trí, tuyên bố cho biết về thế giới này, các chư thiên, các ma, các phạm thiên,

không đoạn tận 10 pháp này, này các tỷ kheo, không có thể chứng ngộ quả A-la-hán. Đoạn tận 10 pháp này, này các tỷ kheo, có thể chứng ngộ quả A-la-hán. Thế nào là 10? Tham, sân, si, phẫn nộ, hiềm hận, gièm pha, não hại, tật đố, san tham, mạn. Đoạn tận 10 pháp này, này các tỷ kheo, có thể chứng ngộ quả A-la-hán.